Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708. Bắt thất bại rồi, về sau Khâu Kình lại gọi tới lần trước tiểu trương tên đầy đủ gọi là Trương Ba, là viện kiểm sát kiểm tra kỷ luật khoa trường, liền là dẫn đội điều tra Vương Thủ Lương tên kia kiểm sát trường. Cho nên Vương Thủ Lương nhìn thấy qua hắn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có như vậy một chút mụn nhỏ. Cũng là nhân chi thường tình, ngược lại là Trương Ba cực kỳ thản nhiên cùng Vương Thủ Lương vấn an nói. Vương cục tốt, lần trước còn chưa kịp cảm tạ ngươi phối hợp công việc của ta đâu. Phối hợp lẫn nhau, hẳn là, Vương Thủ Lương gặp hắn hào không làm bộ. Ngược lại dâng lên một tia hào cảm tới. Trên thực tế công tác của hắn cùng viện kiểm sát công việc là có trung tính. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực nha. Cho nên cũng coi như có thể lý giải. Tiểu Trương, ngươi đi vào tiếp lấy thẩm đi. Khâu Kình dặn dò, nhất định phải đem cùng hắn toàn bộ mạng lưới quan hệ đều đào sạch sẽ. Minh Bạch, Trương Ba gật đầu. Trong nháy mắt liền đổi cái khuôn mặt, lãnh nhược băng xương đi vào. Khâu Kình lại đối Vương Thủ Lương nói, Vương cục, còn phải cần các ngươi cục thành phố phối hợp một chút. Nếu như có thể nắm giữ thiết thực chứng cứ, tốt nhất hôm nay liền có thể áp dụng bắt. Trước tiên đem tính chất cho hắn định ra đến, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, bằng không mà nói. Đến lúc đó từng tầng quan hệ nắm đi lên. Lại là không giải quyết được gì kết quả. Vương Thủ Lương gật gật đầu đáp. Tốt, ta lập tức trở về an bài một chút. Dứt lời, Vương Thủ Lương liền xoay người rời đi. Khâu Kình cũng lập tức lại đầu nhập vào trong công việc. Vụ án lần này đối với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội. Thành phố thậm chí trong tỉnh đều đã sớm nghĩ châm đối với mấy cái này hiện tượng tiến hành sửa trị. Nhưng khổ vì không có cơ hội thích hợp. Càng quan trọng hơn là Ngô Thanh Sơn bản nhân cũng là sinh trưởng ở địa phương Đông Giang thành phố. Hoặc là nói một cách khác, những này hiện tượng phía sau có hay không cái bóng của hắn, không được biết. Xảo liền xảo tại mấy ngày nay thành phố tỉnh lý các đại lão đều hướng đi Thượng Kinh thị tham gia hai lần hội nghị. Chỉ cần đem vụ án xử lý chết, coi như điển hình đến xử lý, như vậy thì tính không thể triệt để tiêu trừ loại hiện tượng này. Chí ít cũng sẽ để những người khác có chỗ cố kỵ. Mặc dù sau đó hắn tất nhiên sẽ phải gánh chịu một chút vấn trách cùng chất vấn, nhưng sự tình làm thành liền có công lao. Nào đó một số quyển vở nhỏ bàn bên trên tự nhiên sẽ ghi lại hắn cái này một bút. Sự tình vốn là như vậy, không lấy người ý chí là chuyển di. Trạng vạng tối 18:30, Khương Hồ Hải trong nhà đã rất náo nhiệt. Rất nhiều người tan việc về sau đều là trực tiếp chạy tới nơi này ăn cơm. Khương Sơn Mẫu thân hai mắt sưng đỏ, tại chuẩn bị lấy đồ ăn. Khương Hồ Hải thì là cùng đám người ngồi trong phòng khách. Hải thúc, núi nhỏ còn không có tin tức sao? Khương Xuyên ân cần nói. Phụ thân của hắn Khương Hồ Trạch là cái người thành thật. Nếu không phải Khương Hồ Hải làm tới người thôn trưởng này, hắn tại đồn công an thời gian sao có thể hiện tại như thế thoải mái? Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, bị tế công ăn vào bụng thịt chó đều có thể đạt được siêu độ. Lao tới Tây Phương Cực Lạc, chính là cái đạo lý này. Chính Khương Hồ Hải hỗn tốt, tự nhiên muốn giúp đỡ những cái kia thân bằng đi đến mấu chốt vị trí. Như thế đôi bên cùng có lợi, mới có thể dần dần hình thành một người mạch mạng lưới quan hệ lạc. Một người trung niên nhân khác cau mày nói, không đạo lý ha, không có khả năng chúng ta một chút tin tức đều hỏi không ra tới. Các người đều hướng riêng phần mình hệ thống bên trong lãnh đạo, người quen hỏi thăm một chút. Khương Hồ Hải phân phó nói, ta cũng đã nắm khu trưởng hỗ trợ hỏi, nếu như qua đêm nay còn không có tin tức, Đại Xuyên, ngươi liền lập án, khi mất tích xử lý, trực tiếp truy tra chiếc kia viện kiểm sát xe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Khương Xuyên thận trọng nói, thúc, nếu quả như thật là bị viện kiểm sát mang đi, lại không có cáo chi người nhà các ngươi cụ thể tình tiết vụ án. Có phải hay không là viện kiểm sát ý không ở trong lời a? Hắn thốt ra lời này xong, ở đây mấy người lập tức liền khẩn trương. Bây giờ có thể trình diện mấy người, đều là cùng Khương Hồ Hải quan hệ mật thiết nhất mấy người. Bọn hắn đều thụ ân huệ không giả. Nhưng nếu thật là vì người khác dựng vào tài sản của mình tính mệnh cùng vinh hoa phú quý. Chính Khương Hồ Hải cũng sững sờ ngay tại chỗ. Nhíu mày suy tư, Khương Xuyên nói lời, chưa hẳn không có khả năng nha. Theo lý thuyết, muốn thật sự là bắt cóc, hiện tại cũng nên đến muốn tiền chuộc đi. Cần phải thật sự là viện kiểm sát đem người mang đi. Lại không thông chi gia thuộc, không phù hợp phá án lưu trình quy định tương quan, trừ phi là cố ý giấu giếm. Không sai, nhất định là như vậy. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động bỗng nhiên liền vang lên. Người ở chỗ này tại nào đó loại tâm lý ám chỉ dưới đều bị giật nảy mình. Khương Hồ Hải cầm điện thoại di động lên đến xem xét, chính là khu trưởng đánh tới, vội vàng nhận. Sự tình chính là như vậy, dù là ngươi kế hoạch cho dù tốt, luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Ban đêm 19 giờ, Khương Sơn đã tại trong phòng thẩm vấn nước mắt câu hà. Đem tất cả hắn biết đến đều nói, coi như không biết, cũng suy đoán tính nói. Đồng thời còn biểu thị, sẽ tuyệt đối phối hợp cơ quan kiểm soát điều tra cùng lấy chứng. Đồng ý ra tòa làm chứng. Chương 3 cầm Khương Sơn ký qua chữ khẩu cùng đưa tới Khâu Kình trước mặt. Tốt, kêu lên người, lập tức xuất phát, bắt người. 19:20, viện kiểm sát người chạy tới cục thành phố. Đại lâu văn phòng trước trên đất trống, đã tập hợp một nhóm cảnh sát. Bọn hắn đều là buổi chiều tiếp vào thông chi về sau. Trở lại trong cục chờ lệnh, chờ Khâu Kình mang người đến nơi này. Sau đó đem tài liệu tương quan, chứng cứ đều giao cho Vương Thủ Lương xem qua về sau. Vương Thủ Lương gật gật đầu, hướng bên trên đội trưởng ra lệnh. Hành động, thúc, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Hải ca, ngươi ngược lại là cho cái lời nói nha. Nên hoạt động liền sớm làm hoạt động. Cứu công, già Khương gia đều phải dựa vào ngươi chống. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt mấy người líu lo không ngừng hỏi thăm cùng năn nỉ, Khương Hồ Hải trong lòng một đoàn day dối, vẫn luôn không có đạt được làm dịu đau đầu ở thời điểm này triệt để bạo phát. Hắn quát, chớ ồn ào, ta không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Dứt lời, hắn chậm rãi thở hắt ra, đứng dậy từ dưới tủ tivi ngăn kéo tối nơi hẻo lánh, lấy ra một cái hộp tới. Bên trong là một cái điện thoại di động, cùng một thẻ điện thoại di động. Khương Hồ Hải hai tay có chút hơi run, hơn nửa ngày mới chen vào thẻ điện thoại. Khởi động máy, quay số điện thoại, uy, hắn nhẹ giọng hướng đối diện thuật nói đến. Thanh âm càng ngày càng thấp, còn dần dần đi tới trong phòng ngủ. Tựa hồ trong phòng khách mấy người tiếng hít thở đều sẽ nhao nhao đến hắn như vậy. Mấy người cũng thật mảy may cũng không dám có động tác, sợ sẽ quấy nhiễu đến dê đầu đàn cùng đại thụ trò chuyện. Một mực qua hơn 10 phút sau, Khương Hồ Hải mới đi ra khỏi đến, sắc mặt trắng bệch, lão Khâu nha, một bữa cơm, một chương hóa đơn, cái này cái dám lớn một chút giờ vậy mà có thể bị ngươi phát huy đến tác dụng như vậy. Ta thật đúng là phải bội phục ngươi. May mà ta lần trước không có bị tra ra cái gì đến. Nếu không còn không biết sẽ bị ngươi hố thành cái dạng gì đâu. Trên xe, Vương Thủ Lương đối Khâu Kình từ đáy lòng tán thán nói. Khâu Kình giả bộ không vui nói. Này làm sao có thể làm mượn đề tài để nói chuyện của mình đâu. Cái này gọi không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. hắn trong lời nói mang theo có chút đắc ý. Kỳ thật chỉ có Khương Sơn thẳng thắn là không đủ, nhưng mà biết rõ cha mình chính là đạo làm con, tài sản trong nhà đến cùng là xử lý như thế nào, dùng phương thức gì tiến hành tẩy trắng, lại là tồn tại ở nào không dễ cảm thấy nơi hẻo lánh. Đã sớm làm xong kế thừa chuẩn bị, Khương Sơn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Lần này, Khâu Kình đã có hoàn toàn nắm chắc, có thể tại nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong vẽ lên một trang nổi bật. Đội xe trên đường phố phi nhanh, bén nhọn tiếng còi cảnh sát vạch phá đèn hoa mới lên ồn ào náo động. Tại nguyên bản trong đường phố chật chội xô ra một đầu thông suốt con đường. 19:50, Khâu Kình nhìn xem chính Vương Thủ Lương dẫn đầu, chỉ huy cảnh sát vọt vào trong ngõ hẻm, liền hướng phía Trương Ba gật gật đầu. Trương Ba hiểu ý, đem Khương Sơn từ trong xe ôm ra. Một hồi trước tiên đem trong nhà người giấu tiền địa phương chỉ nhận ra, sau đó là thả thẻ ngân hàng địa phương. Hắn một bên giao phó, một bên đè ép Khương Sơn đi theo. Khương Sơn giờ phút này đã hoàn toàn mất hồn mất vía. Hắn làm nhiều năm mộng đẹp và hôm nay ầm vang vỡ tan. Quá trăm triệu tài sản, hương xa mỹ nữ, vui cười nhân gian sinh hoạt, rốt cuộc cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí, mình còn muốn làm mặt chỉ chứng cha ruột phạm vào sai lầm. Tất cả khổ sở, hối hận, tại thời khắc này đều đã mất đi ý nghĩa. Ngay tại hắn hướng phía trong nhà đi đến cái này ngắn ngủi trên dưới 100 mi lo trình bên trong, Khương Sơn phảng phất lại nghe thấy kia thủ quen thuộc, song sát nước mắt. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên phá vỡ nông cư điểm ồn ào. Ven đường than nắm lô trên xào rau âm thanh, đám trẻ con truy đuổi đùa giỡn vui cười âm thanh, cùng chính Khương Sơn tiếng tim đập, đều bị tiếng hét thảm này che. Hắn một nháy mắt liền đã hiểu, cái này là mẫu thân thanh âm. Mẹ, Khương Sơn sợ vỡ mật một chút phá tan áp lấy hắn Trương Ba, hướng phía trong nhà vọt tới. Hắn tưởng rằng phụ thân bị bắt đưa đến mẫu thân phản kháng, bị đám cảnh sát đánh. Hắn tưởng rằng trong nhà kịch biến đưa đến mẫu thân đau thương, bị hiện thực đánh gục. Hắn tưởng rằng mình bất hiếu đưa đến mẫu thân tuyệt vọng, bị cốt nhục cho tàn phá. Hắn coi là mình lên lầu thời điểm sẽ gặp được đồng dạng mang theo còng tay bị ấn xuống lâu phụ thân. Thế nhưng là vì cái gì những cái kia sạch sẽ đều thần sắc quái dị hướng mình? Vì cái gì không ai động thủ khống chế tránh thoát khống chế mình? Vì cái gì bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt đều lóe ra tránh né lấy mình? Cái này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Bởi vì hai tay bị còng tay câu, Khương Sơn một đường chạy lảo đảo nghiêng ngã, xông lên lầu 4, nhưng mà lầu 4 ngoại trừ mấy cái cảnh sát, cũng không có nhìn thấy cha mẹ của mình. Lầu 5, lầu 6, lầu 6 không có gian phòng, là một cái khoáng đạt hoạt động thất, bên trong bày biện bóng bàn, vẫn là tiểu học 3 niên kỷ thời điểm, mình quấn lấy phụ thân mua được. Nơi này cũng đã trở thành hắn thật nhiều cái ngày nghỉ huy sái mồ hôi địa phương. Lầu 6 tầng cao cực kỳ cao, cái này cũng thuận tiện hắn tại sau khi trưởng thành, trên trần nhà trang xà đơn phía dưới là trọn vẹn máy tập thể hình. Đây là lên cấp 3 thời điểm, mình trộm phụ thân tiền mua được, vì luyện tốt dáng người, có thể tốt hơn cô gái, chỉ bất quá lớn lên về sau hắn cũng sẽ không có khi còn bé đơn thuần thích một việc nhiệt thành. Những vật này chỉ có thể bày ở chỗ này tích xám thôi. Vương Thủ Lương liền đứng tại đầu bậc thang, cùng hai cái cảnh sát chặn lấy đường. Khương Sơn có thể nghe thấy mẫu thân kêu khóc cùng hò hét. Tê tâm liệt phế. Hắn không biết lầu 6 đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì mẫu thân sẽ khóc thành dạng này. Ngăn lại hắn, Vương Thủ Lương hướng bên trên cảnh sát ra lệnh. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Khương Sơn ngay tại thang lầu góc rẽ bị đánh ngã. Hắn cũng bắt đầu gào thét. Hắn không biết mình vì cái gì mà gào thét. Phẫn nộ sao? Không phải. Tuyệt vọng sao? Không phải. Kia rốt cuộc lại là vì cái gì đâu? Sàn sạt, Khâu Kình đang lộng đường khẩu đứng đấy. Bên hông treo bộ đàm vang lên Vương Thủ Lương thanh âm. Lão Khâu, người mau lên đây xem một chút đi. Bát, thất bại, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?